vừa trò chuyện vừa từ nhà hàng ra bãi đỗ xe. Tôi đến cũng là chiếc xe ban sáng chở cô ấy về khách sạn vừa đét. Người lái xe là giám đốc công ty vàng bạc đá quý An Sương. Bây giờ họ vẫn đang ở đó đấy. Nếu anh không tin, có thể tự thân tới đó kiểm chứng. Thọ Ngọc đặt ảnh trước mặt tôi rồi đưa tay ngoắc bartender. Tiền rượu nhớ tính bên anh Giai đây nhé. Đầu óc tôi hỗn độn mênh mông, nhìn đi nhìn lại bốn tấm hình không có biểu hiện gì cụ thể. Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ những điều tốt đẹp, nhưng mọi hình ảnh xấu xa cứ đeo bám lấy tôi không tha. Cuối cùng, tôi quyết định móc điện thoại liên lạc với Thắm. Điện thoại báo thuê bao. Mà mẹ chúng nó! Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi gọi lại lần nữa. Thỏ Ngọc áp sát tai vào điện thoại tôi rồi thò thẻ. Anh ngon dài, điện thoại cũng là một bằng chứng quan trọng khác đấy. Ý cô là sao? Biết đâu, trong cái đống tin nhắn lưu trữ, lịch sử cuộc gọi có để số hai tay giám đốc và tay bí thư tỉnh kia. À, nếu anh muốn biết cách đọc trộm tin nhắn vừa nhận được từ máy Thắm mà cuối không hay biết, thì em sẽ chỉ cho anh. Tôi thường người già, tâm trạng cực kỳ tệ hại. Cuối buổi, Thỏ Ngọc tính cho tôi, giá hời. Anh gì đó ơi, thấy anh tội nghiệp quá. Hai, đáng lý ra không nên dễ dàng đặt lòng tin vào người khác như vậy. Em chỉ lấy anh 2,5 chai thôi. Tôi đặt tiền lên bàn như cái máy. Thỏ Ngọc liếc mắt qua rồi cười. Không có boa sao? Boa? Cô còn muốn boa? Em chụp ảnh lấy thông tin cho anh, giá 2,5 chai, còn chỉ cho anh cách xem tin nhắn điện thoại, đáng lý phải được thêm một chút chứ. À điếm này, không hổ danh xuất thân từ casino. Tôi vừa rút 200.000 thì bắt gặp ánh mắt chối từ của cô ta. Xăng vừa tăng 600 đồng một lít đấy, anh có biết không? Thỏ Ngọc vòi tôi đúng 600.000. Đứng nhìn bóng dáng thướt tha yêu kiều xuyên qua dòng người ra trước cửa, tôi mới hay mình vừa bị rắt dê hết một núi tiền. Cô ả đúng là con quỷ hút máu dê, con dê ngu ngốc còn ai ngoài tôi. Đêm hôm sau, Thắm rất muộn mới về, mồm nồng nặc mùi rượu. Tôi vốn đã không vui, vùng vằng quay lưng lại, không thèm để ý đến chị. Thắm chui ngay vào toilet xả nước tắm rửa. Đã qua đêm, mắt tôi vẫn mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà, càng ngó càng bực dọc. Vừa lúc điện thoại của Thắm reo, tiếng chuông không lớn, Thắm trong phòng tắm không thể nghe thấy. Tôi bèn chụp lấy điện thoại nhét dưới gối cho tiếng chuông nhỏ đi. Màn hình điện thoại hiện lên chữ C Phúc An Sương. Tôi dám cá, đây là tay giám đốc công ty vàng bạc đá quý vẫn thường đưa đón Thắm. Đang giận tím tái mặt mày, bỗng đầu nghe thêm một tiếng báo tin nhắn đến. Tôi do dự, không biết có nên xem trộm tin nhắn không. Từ trước đến giờ, tôi nào dám kiểm tra điện thoại của đại ca. Hơn nữa, đây là vấn đề riêng tư tối thiểu của mỗi người. Nhưng lần này không dằn lòng được, tôi y theo cách Thỏ Ngọc đã chỉ để xem tin nhắn. Bạn trai không nói gì chứ? Hôm nay mấy ông khách rất vui đấy. Đúng là con có nghề thật, dáng ngủ ngon giấc, ngày mai chú sang đón sớm, vốn ngân hàng kỳ này nhất định phải vay được. Nghề ư? Tôi nghĩ. Chị ta chỉ có một nghề. Vừa hay, lại thêm một tiếng chuông báo nữa, không phải gã giám đốc mà là số lạ. Cương yêu, nhớ em quá, mai lại đến nữa nhé. Chuyện tiền nong đối với anh chỉ là vấn đề đơn giản thôi. À, sắp tới anh sẽ giới thiệu em với mấy tay đại gia nhà đất nữa. Lấy lòng được bọn này thì vợ chồng mình chỉ còn mỗi việc nằm nhà đếm tiền thôi. Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại trong tay tôi tiếp tục rung lên lạnh lẽo. Em việc gì phải về nhà với thằng ăn bám đó? Hay để lát nữa anh sang đón xuống Bình Dương luôn nhé. Đồ điếm, con đĩ. Lần đầu tiên trong đời tôi chửi thầm Thắm. Cầm điện thoại, tay tôi run lên bần bật. Thỏ Ngọc nói đúng, tôi đến chết vẫn còn tin nhầm người. Đồ đàn bà dối trá đó nói rằng em đã bỏ nghề, sẽ không bao giờ quay lại con đường cũ nữa. Còn luôn miệng rêu rào. Em ghét nhất nói dối. Mẹ kiếp, nó chỉ được cái miệng thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tôi đi đi lại lại quanh phòng, cuối cùng nhắn cả ba tin kia vào máy của tôi. Đấy chính là bằng chứng, tôi sẽ thu thập một rổ bằng chứng. Nằm ngủ trong mục nát, lăn lộn trái phải, chằn chọc không yên. Tôi nhìn sang bên Thắm đang quấn khăn say giấc, bất giác lại nghĩ. Làm cái con mẹ gì mà tắm lâu thế nhỉ? Lại còn leo lên giường là ngủ ngay nữa, không phải thân xác mệt mỏi dã rời quá chứ? Còn nữa, ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, chị ta mở điện thoại trước tiên, môi nhếch lên, miệng mỉm cười, sau đó ôm điện thoại ra khỏi phòng một lúc. Chiều hôm sau, tôi đang đi bộ trước cổng trường cùng xấu hổ, thì một chiếc xe con màu bạc đón đầu. Cửa kính hạ xuống là khuôn mặt cùng bàn tay mềm mại của Thắm khẽ ngoắc tôi. Bây giờ mình có chút việc, gặp bạn sau nhé. Hì, không sao đâu mà. Xấu hổ cười nhẹ rồi nhìn Thắm cúi đầu chào. Cửa đóng sập lại, Thắm nguyết tôi ngay lập tức. Con bé dễ thương đấy. Ừ, đứa bạn. Chị liền ngầm ngà. Lần này là một cô tiểu thư mơ huyền mờ trường ngoại thương rơi vào lòng hai mặt. Tôi liếc nhìn người lái xe, không có vẻ gì giống một tay giám đốc, chắc là tài xế riêng. Thắm tiếp tục. Gái còn trinh nguyên đấy. Non tơ, mê tơi, mê tơi. Đương nhiên là còn, chẳng lẽ mất. Phải rồi, người ta vậy chứ có đâu như em. Em nói đủ chưa? Giá mà đủ. Gọi anh lên xe để nghe mấy lời vô duyên đấy à? Anh nói em vô duyên? Không có. Tôi quay mặt đi không nói thêm một lời. Chiếc ô tô lăn bánh qua những con đường lớn, mấy lần dừng lại vì kẹt xe. Hồi lâu, Thắm quay sang cù nách tôi. Thấy tôi không động đậy, Thắm dịu giọng dỗ dành. Chồng ơi, em đùa chút mà cưng giận à? Chồng ơi, cả tuần rồi mình chưa đi ăn, bây giờ đi nhé, được không? Chồng ơi, có quà cho chồng này. Thắm trao cho tôi một hộp quà màu đen, chắc vật bên trong rất sang trọng. Tôi nhận quà, không mở ra, chỉ hỏi. Xe này của ai vậy em? À, là của chú giám đốc công ty An Sương đấy. Chú cho em mượn đi lại cho tiện, còn khuyến mãi một anh tài xế giỏi nữa. Anh tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, gật đầu hóm hình. Được bà chủ mời đi ăn là sướng số một đó chú em. Mẹ kiếp, thế đây là bữa cơm từ thiện chắc. Tôi ghét cái cách hắn gọi Thắm là bà chủ, ghét cả câu nói vô ý vô tứ kia. Chiếc xe tấp vào bãi đậu hoành tráng của rạp Megastar. Ra là chị dẫn tôi đi xem phim. Thắm hôn vào má tôi một cái nhẹ nhẹ. Để em bù cho anh một bữa. Nếu không phải bấy lâu nay làm gì đó có lỗi thì việc gì phải bù, phải đền cho tôi. Thằng đàn ông nào chẳng có thói hẹp hòi. Hơn nữa, nghi vấn từ quan hệ của Thắm với mấy gã giám đốc làm mù lý trí tôi. Trước đây làm điếm là do hoàn cảnh đưa đẩy, cũng chưa biết tình yêu là cái chó gì. Bây giờ chung chăn gối với tôi, bộ chị còn muốn ăn vụng sao? Tôi không thể cho phép người khác dắt mũi mình. Trong khu ăn uống, Thắm tỏ ra rất vui vẻ, nói bấy lâu nay đi với ông giám đốc công ty An Sương, tiếp khách này khách nọ, mệt bờ hơi tài, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Dự án xây bệnh viện, khách sạn ở Bình Dương đang trong thời gian khởi công xây dựng. Việc khó nhất là xin được chữ ký của các cán bộ tỉnh cũng đã hoàn tất. Bây giờ chỉ còn mời mấy ông lớn một bữa cuối cùng nữa là tạm thời có thể kêu gối ngủ ngon. Sau này, hai công trình kia đi vào hoạt động, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành ông này bà nọ. Cùng lúc điện thoại của Thắm reo vàng, chị lập tức nghe máy ngay. Vâng, vâng, đầu giờ chiều cháu sẽ có mặt. Chị liếc nhìn tôi, rồi hơi quay mặt sang hướng khác, giọng cũng nhỏ đi. Chỗ cũ? Vâng ạ. Ôi trời đất, cháu phải cảm ơn chú mới đúng. Nói thêm vài câu xã giao rất nhẹ nhàng tình cảm, Thắm cúp máy, khóe miệng còn nguyên nét tiểu ý. Bất chợt điện thoại sáng, Thắm có tin nhắn. Chị cầm lên đọc, hơi cau mày, rồi liếc tôi cái nữa. Ai nhắn tin đấy? Tôi hỏi. Chả biết, chắc nhầm số. Chị vừa bấm nút xóa tin thì điện thoại nhận thêm một tin nhắn khác. Thắm đọc xong tiếp tục xóa. Tôi hơi nhổm người định bụng dòm xem có gì hay, nhưng chẳng thấy gì. Điện thoại reo vàng, có người gọi đến. Ai đây nhỉ? Chị lầm nhầm rồi nhấc máy với vẻ e dè. Cùng lúc cái màn hình tivi chỗ chúng tôi đang ngồi phát một đoạn ca nhạc của K-pop, Thắm đứng dậy ra chỗ vắng vẻ nói chuyện. Tôi nhận ra nét mặt chị ta rất lạ. Thôi đúng là có điều mờ ám rồi, còn chối gì nữa. Nghe máy xong, chị quay lại tiếp tục dùng bữa. Tôi bèn đánh tiếng. Ai gọi mà trông em lạ thế? Thắm hơi bối rối đáp bừa. Không biết, cái bọn thần kinh dẫm phải đinh nào đấy gọi nhầm số. Gọi nhầm số? Gọi nhầm số mà nói lâu đến thế à? Tôi giữ nguyên suy nghĩ trong lòng, chẳng buồn làm khó chị ta thêm nữa. Buổi xem phim diễn ra tẻ nhạt, Thắm vừa xem vừa nghĩ bâng quơ, thi thoảng lại móc điện thoại kiểm tra, dường như đang chờ ai đó gọi đến. Xong suốt chiếu phim, điện thoại đổ chuông, chị đưa tôi thẳng về trường. Tôi la thầm. Xong rồi, quà này hẹn với tình nhân rồi. Đứng chần chờ trước cổng trường, tôi bỗng nghĩ tới câu. Săn trộm phải có tang vật, bắt cả thông dâm phải bắt tại giường. Tang vật tôi đã có. riêng bắt quả tang tại trận thì chưa. Chiều hôm đó, đang loay hoay tính kế thì đụng ngay Thỏ Ngọc ngoài đường. Cô à nói với tôi: "Khách sạn Vodet, tầng 7, phòng 102, còn lăn tăn cái gì nữa?" Thế là tôi bắt taxi, chạy một mạch xuống Bình Dương, lòng nặng như đeo đá. Giữa đường bắt gặp chiếc xe bạc quen thuộc đỗ bên ngoài quán cà phê 1131. Tôi lập tức dừng xe bước vào khu cà phê hoành tráng với tường bằng kính chịu lực hướng ra mặt hồ xanh lam gợn sóng. Ban nãy Thỏ Ngọc báo Thắm và lão giám đốc Phúc sẽ tới khách sạn Verdes, nhưng thực ra họ đang ngồi trong quán cà phê. Mẹ kiếp, kiểu này có khi bị con Thỏ lừa thê thảm. Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn muốn theo dõi đôi nam nữ kia đến cùng. Ở phía xa xa, thân hình mảnh mai như một bà hoàng quyến rũ đang ngồi đối diện với một gã đàn ông tóc bạc trong bộ com lê sang trọng. Gu của đĩa này là mấy lão già sắp chết thì phải. Tôi kín đáo ngồi xuống một chỗ đã được che khuất bởi chậu cây to tướng. Chỗ ngồi ngay phía sau lưng Thắm, thành thử chị không hề phát hiện ra tôi. Bọn họ trò chuyện quá mức say sưa. Khuôn mặt cả hai đều ánh lên nét cảm thông. Tình trạng ý thiếp cứ gọi là rào rạt, thấy mà muốn nôn. Lão giám đốc còn đặt bàn tay lên tay Thắm, đầu gật gật ra chiều thấu hiểu lắm. Tôi dám cá, bề ngoài thì yên tĩnh thế thôi, chứ cái của nợ của lão đang xúc động ghê gớm. Một lát sau, tay giám đốc gọi thanh toán, nói nhỏ gì đó với Thắm. Chị ta cười tủm tỉm, hai người đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Lão đầu bạc khẽ đỡ eo Thắm như một quý ông lịch lãm, bước vào xe hơi. Tôi chợt ước, giá mà trong tay có lựu đạn, tôi quẳng một quả vào trong đó thì thế nào nhỉ? Hồi hộp bám đuôi hai con người kia lòng vòng trên các tuyến đường ở Bình Dương. Đến khi chiếc xe dừng hẳn, tâm trạng tôi tuột hẳn trong hố đen vũ trụ. Họ vào khách sạn. 5 phút trước, tôi còn tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ đơn thuần là xã giao. Nhưng cái kiểu tiếp khách trong khách sạn của Thắm thì không cần nói ra, ai cũng hiểu. Đôi bàn tay tôi nắm lại thành nắm đấm run rẩy, trong óc thấp thoáng thấy hai bóng người quấn quýt bên nhau, ôm ấp nhau. Tôi đi thẳng máy khác họ, bấm đúng tầng 7. Vừa hay đến nơi thấy bóng lưng hai người bước vào phòng số 102. Cửa đóng kín, chốt trong. Tôi tiến tới gõ cửa cộc cộc. Ai đấy? Tôi lại gõ cửa. Ai đấy? Ông già mày đây, còn chưa mở cửa. Cửa mở khá mạnh, chắc người bên trong đang bực tức vì chưa kịp sướng. Lão giám đốc công ty An Sương đứng ngay trước mặt tôi, áo khoác ngoài cởi ra vất đầu không rõ. Cậu là ai? Tới đây có việc gì? Vừa hay Thắm ở trong phòng bước ra hỏi. Có chuyện gì thế chú? Chị ta nhìn thấy tôi, la lên kinh ngạc. Anh làm gì ở đây? Tôi nhếch mép lật tay. Như hai người thấy đấy. À, mẹ kiếp, em đến đây để cảm ơn chị về món quà đắt tiền, nhân tiện chứng kiến mặt rồng của ngài giám đốc Phong Lưu. Ông giám đốc tức thì bối rối. Cháu là bạn trai của Thắm à? Ồ, nếu đã đến thì cứ vào đây. À, chú đang... Lão ta tự nhìn bộ dáng của chính mình. Chú đang tính về phòng, phòng chú ở bên kia. Nhìn cái bộ dáng ấp a ấp úng như gà mắc đẻ của lão ta, tôi chỉ ước mình có sức lực cỡ như mặt quỷ để đấm cho lão một quả chết ngay tại chỗ, khỏi phải lằng nhằng. Tôi bình thản. Thế sao? Thế hai người đang làm gì? Chàng trai trẻ à? Chú và con bé Thắm đang bàn chuyện làm ăn, giấy tờ nằm trong phòng cơ mà. Hay thật, vậy ra phòng này là phòng hai người làm ăn. Anh ăn nói kiểu gì thế? Mà anh đang theo dõi em đấy à? Thắm trợn mắt nhìn tôi. Chưa còn, tôi không theo dõi thì còn bị dắt mũi tới giả. Lão giám đốc xen vào. Thôi, đang có chuyện hiểu nhầm xảy ra ở đây, hai cháu đừng to tiếng nữa được không? Tôi chỉ vào mặt lão ta. Ông cứ đứng đấy. Rồi quay sang Thắm. Bây giờ chị đang nói dối phải không Thắm? Sao con người chị thay đổi nhanh thế hả? Tôi hai mặt thì chị vạn mặt. Em không nói dối anh. Chị bảo đã bỏ nghề điếm, thế chuyện gì đang diễn ra? Hay bây giờ không thèm đứng đường nữa, chuyển lên trên trung ương rồi? Này! Thắm quá to. Anh đừng có nói lung tung ở đây. Tôi cười mỉa mai, quay sang lão giám đốc. Thưa ngài giám đốc, chị ấy là đĩ của đĩ. Thắm chộp mạnh lấy tay tôi, kéo đi. Ở đây không phải chỗ của anh. Anh đi về nhà rồi mình nói chuyện sau. Tôi không đi đấy. Thắm không để tâm tới tôi, chỉ cúi đầu xin lỗi lão giám đốc. Xin lỗi chú Phúc, cháu có lỗi, cháu sẽ giải thích ngay. Bây giờ cháu cần giải quyết việc gia đình. Tôi gia đình mẹ gì với chị, tôi đâu phải trai báo. Anh đi về nhà với em. Nói rồi, chị ta kéo tay tôi thật mạnh, vừa kéo vừa đẩy vừa quát. Lão giám đốc đầu bạc ngơ ngác đứng nhìn, các khách phòng bên mở cửa dòm chúng tôi chăn trối. Trên xe, không ai nói với ai tiếng nào. Đến khi vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi quăng 4 tấm hình xuống bàn. Cái gì? Anh thuê thám tử theo dõi em. Đồ hèn hạ. Tôi hèn hạ vẫn còn đỡ hơn thứ ăn vụng không biết chùi mép, thứ bán thân rẻ tiền không biết nhục. Thám la vào xé nát 4 bức ảnh. Chị xé để tôi không còn chứng cứ trước tòa chắc. Anh điên rồi. Mấy bức ảnh này không nói lên điều gì hết. Em đi ăn tối với ai, cả thế giới đều biết. Có gì là sai? Toàn là đàn ông, có mình chị là phụ nữ. Thì đã làm sao? Thì các người đã làm trò gì trong đó thì chỉ có các người biết. Anh, đầu óc anh thật dơ bẩn. Đầu óc tôi dơ bẩn từ ngày chung sống với chị đấy. Trước đó tôi ngây thơ như tờ giấy trắng. Chị nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên bật cười. À, ra là anh đang cố tình bày trò đầy đuổi tôi đi. Được thôi, loại bỏ con đĩ này để nạp cái Trinh kia vào chứ gì. Thắm bỏ lên lầu 2, vào phòng ngủ, bắt đầu quá trình thu dọn quần áo. Tôi đi cho anh hài lòng, đi để anh rủ con bé đó về hú hí. Tôi điên tiết. Chị đừng có mà giở cái trò gắp lửa bỏ tay người ấy nhé. Ai gắp lửa bỏ tay người? Anh mới là kẻ khốn nạn. Lại còn cãi à? Chị nhìn cho kỹ đây là cái gì? Tôi mở điện thoại, dính những tin nhắn lạ mang thông điệp nhạy cảm vào mặt Thắm. Chị mở mắt ra nhìn cho rõ đi, bảo rằng tôi bịa chuyện nữa đi. Thắm tròn mắt nhìn tôi, thều thào qua kẽ răng. Anh đọc tin nhắn của em. Nhờ có Chúa đấy. Em thề, em không biết ai nhắn. Đó là số máy lạ, người ta chỉ nhầm lẫn thôi. Vậy trưa nay ai nhắn tin rồi gọi cho chị phải ra nơi khác nghe máy. Em không biết, một người nào đó gọi cho em, nói to mấy câu bất lịch sự vào điện thoại. Em hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy, thì họ không trả lời, sau đó cười rồi tắt máy. Tôi lắng nghe hết những điều Thắm trình bày, đọc lại các mẫu tin nhắn giây lát. Tôi bỗng mắng. Vậy ra, chị đang kể chuyện trinh thám à? Sao ngắn thế? Còn nữa không? Em nói rồi, đó là sự thật. Thắm gào lên. Bao lâu nay, em tạo dựng mối quan hệ tốt với mấy ông giám đốc thì có gì là sai? Đồng ý là thời gian đầu có nhiều kẻ đê tiện đấy, nhưng em đã chấm dứt làm ăn với bọn họ rồi. Gần đây, chú giám đốc công ty An Sương giúp em quen được mấy ông trên tỉnh, quen được cả giám đốc ngân hàng để vay vốn nữa. Em xã giao tốt, chạy được dự án thì có gì là sai? Em không hề đưa thân ra hoán đổi. Không nhờ thế, thì tiền đầu em chuẩn bị trước cơ ngơi cho anh ra trường khỏi sợ thất nghiệp. Tiền đâu em tặng quá đắt tiền cho anh. Anh lại còn moi ở đâu những thông tin bẩn thỉu đó rồi kết tội em. Anh chẳng làm được cái tích sự gì hết, chỉ giỏi phá. Máu nóng trong người dồn lên đầu, hai tai tôi nóng bừng lên. Có lẽ trước những lời đả kích nghiêm trọng của Thắm, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh. Đồ đắt tiền gì chứ? Mẹ kiếp, đồ của chị đây, tôi chưa hề động vào một ngón tay. Tôi chụp lấy hộp quà màu đen Thắm tặng ban trưa, quăng mạnh một cái vào bàn trang điểm. Xoàng, kính bẻ tan tành, vật nặng bên trong rơi bụp xuống sàn, một chiếc đồng hồ mạ vàng quý phái. Đứng sững vài giây, dường như cảm thấy chưa đủ, tôi chụp những túi đồ hàng hiệu Thắm mua vài ngày trước, chút xuống ào ào. Đấy, chị thấy gì chưa? Tôi đâu dám động vào. Tôi không làm ra chừng đó tiền nên không dám nhận đâu. Cả cái này nữa, cái này nữa. Tôi lục tủ đồ đập phá, lôi cả chiếc MacBook ra ném. Thắm gào to. Anh làm gì vậy? Đừng có đập nữa. Tôi phải đập, phải đập. Điên rồi, anh là đồ điên. Chị ta túm lấy tay tôi, hai người chuyển sang thế giằng co. Tôi không điên sao được đây. Ngày hôm nay, suýt nữa chứng kiến người yêu ngủ với kẻ khác, còn mua quà về dỗ dành tôi như con nít. Nói rằng, ngoan nào, đừng có phá hỏng mọi chuyện nhé. Tao làm điếm nuôi mày đấy. Như thế mà còn không điên à? Bộ chị không đi đánh đĩ không chịu được sao? Em và chú giám đốc trong sạch. Sạch cái con mẹ nó. Phải đợi đến khi tôi chứng kiến lão lột chuồng chị rồi đè ra giường mới dơ phải không? Đồ khốn! Thắm vùng tay tát vào má tôi một cái thật kêu. Tôi cũng bất thần, theo phản xạ, tự nhiên hất tay một cái thật mạnh. Thắm ngã sõng xoài ra đống đồ. Lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt chị trong như hai giọt nước. Cuối cùng, đĩ của đĩ cũng khóc. Những hạt trân châu như nước xuôi nhỏ trên mặt bằng, lặng lặng buông rơi. Phần lớn trong số đống đồ này đều xuất thân dơ bẩn. Đúng, đúng là dơ bẩn thật. Thắm nức nở. Nhưng em phải hy sinh nhiều thế nào anh có biết không? Em không phải là loại người lúc nào cũng đặt cái con mẹ gì sĩ diện lên đầu, rồi suốt ngày nói rằng tôi không cần thứ này, tôi không cần thứ kia, chỉ cần cho lương tâm trong sạch, có chết cũng phải thành cao đâu. Em thấy kịch lắm. Anh biết không, những người đó chẳng hiểu chó gì về đời hết. Thắm đứng thẳng người, uất ức nhìn tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn chị ta. Lòng tôi bắt đầu nhộn ra. Tôi vội chạy tới dùng tay ngăn hai dòng nước mắt lăn trên má Thắm. Chị nghiêng đầu né tránh, hất tay tôi đi. Thắm cứ thế xua cửa bỏ ra ngoài, không buồn gói ghém đồ đạc. Tiếng chân nện bình bịch lên xà nhà. Tôi đứng ngây ra suy ngẫm. Bây giờ nên đuổi theo chị ta hay cứ mặc cho chị ta tự phát tiết nỗi đau? Và liệu tôi đã làm sai hay đúng? Lần thứ hai trong đời, tôi tự hỏi, tình yêu là cái chó gì? Khi bóng đêm buông xuống thành phố, chỉ còn một chút tia sáng đỏ úi của vầng thái dương le lói xa xăm, cả căn nhà vang lên âm thanh của tĩnh lặng. Ngồi lặng lẽ trong phòng hồi lâu, tôi bật đèn, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Quần áo, máy tính, đồng hồ, chăn màn, gối ôm, đèn bàn. Khi tất cả đã đâu vào đấy, tôi nằm lăn ra giường, vùi đầu vào đống gối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 14 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.